Chương 485, hệ thống ưu hóa, tuyên bố nhiệm vụ. Trong suốt ma nở ai nhờ sa nở dê hiện ra ở trước mắt, từng hàng văn tự rất nhanh phủ hiện ra nhân vật, tần kiếm ca thân phận, vương quân thế lực, đại tần vương triều tu vi, thánh nhân cảnh nhất trọng lực lượng, 510 vạn đại đạo, đế hoàng đại đạo đăng đường, ngưng tụ đạo ngân võ học, đế kinh tuân giai, đế hoàng đại đạo diễn hóa, thế gian duy nhất cái này một quyển, hiện nay tu luyện đến tứ trọng thanh liên kiếm pháp huyền giai cao cấp. Xuất thần nhập hóa lưu vân bước huyền giai trung cấp, xuất thần nhập hóa tam phân quy nguyên kiếm linh giai cao cấp, xuất thần nhập hóa bá quyền thánh giai cao cấp, nhị trọng, đăng đường nơi thần thông, đế đạo tuyên cổ không có phẩm chất cấp, suy đoán vì là thất tinh thần thông bảo vật, thanh vân kiếm huyền cấp hạ phẩm ỷ thiên kiếm lấy tài liệu thiên vẫn chi sắc tạo nên, linh cấp thượng phẩm linh khí giáp lưới phàm giai thượng phẩm linh khí, lấy thiên đoán thép tinh chế tạo mà thành, gia ca rẻ tiền. Phòng ngự lựa chọn hàng đầu trọng sơn búa linh cấp thượng phẩm linh khí, nặng vô cùng, tự mang lực tràng huyễn linh giáp đế giai trung phẩm linh khí, như thật như ảo, biến ảo vô cùng đế hoàng kiếm hỗn độn đạo khí, đế hoàng đại đạo diễn hóa, thế gian duy nhất cái này một cái, tổn hại trạng thái, hiện nay là đế cấp linh khí sát lục điểm, 1310 vạn triệu hoán thời cơ, không nhiệm vụ 1, lên cấp cao cấp vương triều, nhiệm vụ khen thưởng, ngàn vạn sát lục điểm. Một lần đại đạo bổn nguyên tìm hiểu nhiệm vụ 2, chinh phục oan quỷ giới, nhiệm vụ khen thưởng. 5 lần triệu hoán thời cơ, 3 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, ngàn vạn sát lục điểm ánh kiệt, cao thuận thánh nhân tam trọng, trưng nghi thánh nhân tam trọng, cổ hủ thánh nhân tam trọng, lục tốn thánh nhân tam trọng, vệ thanh thánh nhân ngũ trọng, thương ưởng thánh nhân tam trọng, lý mục thánh nhân thất trọng, triệu vân thánh nhân chi nở tầng, quan vũ thánh nhân chi nở tầng, hoắc khứ bệnh thánh nhân thất trọng, kinh kha thánh nhân ngũ trọng, Âu Giá Tử Thánh Nhân ngũ trọng, Mã Siêu Thánh Nhân chi nở tầng, Trương Lương Thánh Nhân tam trọng quân đội, Cấm Quân, Đại Hán Thiết Kỵ, Hắc Giáp Kỵ Binh, Ngự Lâm Quân, Phá Thiên Quân, Ngân Giáp Quân, Tây Lương Kỵ Binh, Thanh Long Quân, Trấn Tây Quân, Trấn Bắc Quân, Trấn Nam Quân, Trấn Đông Quân, Tây Bắc Quân, Đồ Vật Quân, Đông Bắc Quân, Tây Nam Quân từng hàng nhìn xuống đến, lại là phát hiện sở hữu giới thiệu càng ngày càng tỉ mỉ tuy nói không đặc biệt lớn biến hóa. Nhưng là trùng quy là có một ít hệ thống, mở ra hệ thống thương. Thanh lại là khẽ gọi một tiếng trước mặt ma nở ai nhờ sa nở dê lại một lần nữa biến ảo. Trước mặt chính là một cái logo, ngược lại là cùng lúc trước chứng kiến có chút khác biệt 13 cái tuyển hạng, phân biệt đối ứng đan dược, vũ khí, công pháp, linh khí, thiên tài địa bảo, phụ triện, khôi lỗi, phương pháp luyện đan, đan đạo truyền thừa, trận đồ, trận đạo truyền thừa, linh khí phổ. Khí đạo truyền thừa lại là cái này 13 cái tuyển hạng, trong nháy mắt là để tần kiếm ca đến hứng thú cảm thấy hứng thú là trận kia đạo truyền thừa, đan đạo truyền thừa, khí đạo truyền thừa một cái truyền thừa, đủ đưa tới bất luận người nào tranh cướp, thậm chí một cái truyền thừa có thể thay đổi một người tương lai nhất là cái này 3 cái, đối với luyện dược sư, linh trận sư, luyện khí sư, có thể nói là trí bảo. Vốn là còn lo lắng làm sao để luyện dược sư gia nhập đan điện, hiện tại vừa đến nhưng có diện mạo những này đan đạo truyền thừa, đủ để là một cái chí mạng hấp dẫn. Bất quá, tần kiếm ca cũng không vội vã đổi lấy, trừ đan đạo truyền thừa, còn muốn đổi lấy phương pháp luyện đan, công pháp vũ kỹ chờ chút hiện tại có thể còn không có, có cái này sát lục điểm tới mua một chữ nghèo ken. Hiện tuyên bố hạn lúc truyền vụ 1, Đại Tần Vương Triều chính thức tiến vào quỹ đạo, nhưng vẫn có đan đạo, trận đạo, khí đạo, thương đạo, võ đạo chưa từng triệt để trường khống. Thân thể mà làm đế hoàng, tự nhiên là quyền nắm thiên hạ, nhiệm vụ này vụ Đại Tần Vương. Triều Nam vực cùng với Hoang Châu đồng thời tiến hành, ngày quy định 1 tháng nhiệm vụ khen thưởng, ngàn vạn sát lục điểm nhiệm vụ tiến độ, 3 phần 10 ken, nhiệm vụ 2, Bắc Tuần kế sách, Đại Tần Vương Triều sơ định, lẽ gian nên dò xét thiên hạ, Dương Chu ký sinh đế uy ngày quy định 1 tháng nhiệm vụ khen thưởng, ngàn vạn sát lục điểm, một lần triệu hoán thời cơ nhiệm vụ đã tuyên bố, Chu ký sinh kiểm tra và nhận. Cũng mau chóng hoàn thành liên tiếp thanh âm hạ xuống, lại là hạn vào vắng. Lạng quên nắm thiên hạ sao nhớ lại lời kia, cũng là có chợt lóe tài năng. Cái kia lời nói cũng là nói có lý, thân là vương giả, tự nhiên cầm quyền tất cả nhưng, rất nhanh tần kiếm ca lại là vầng trán hơi như Bắc Tuần kế sách. Nhiệm vụ này lại là hoàn toàn không nghĩ tới cái hệ thống này lại là ở trong lòng thầm mắng một tiếng Bắc Tuần kế hoạch đã từng ở Nam vực nhất thống về sau nghĩ tới. Nhưng rất nhanh lại bỏ đi một cái, Nam vực nhất thống nhân tâm không đồng đều, thường xuyên có chút hỗn loạn thứ hai, Tây vực, Đông vực thường xuyên có đại thế lực người lẻn vào tuy nói bắt giữ không ít, nhưng vẫn nhào tới trước sau kế, nghĩ đến Đại Tần Vương Triều cơ bản tin tức đã là ở Tây vực Đông vực đại thế lực trong tay người. Thậm chí chưa từng có cổ thánh đại năng tồn tại sự tình cũng là mang lên thân ở với vương đô, những thế lực lớn kia người hay là không dám manh động, nhưng Bắc Tuần trên đường, cũng không chính xác. Chớ nhìn hắn thủ hạ Triệu Vân Quan Vũ loại người thực lực siêu quần, nhưng đối phó với toàn thịnh thời kỳ thánh nhân cũng là thua chỉ kém em, mà thiên đao cổ thánh phân thân cũng chỉ có thể trấn nhiếp một lần, còn Chu Thiên Sơn Hà đại trận cũng đừng nghĩ khó a.